Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Chiều Chiều thoáng vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay, Chu Lan trước mặt cô tuy nói năng không kiêng nể gì nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời nói. Trên thực tế lại rất thụ động, vốn dĩ không muốn tìm kiếm người yêu cô ấy luôn lấy lý do hôn nhân là chiếc lồng giam cầm con chim nhỏ hoạt bát này là cô ấy cùng với việc con gái ngoan không ăn cỏ gần nhà, cho nên những đối tượng xem mắt kia đều bị cô ấy gạt sang một bên. Hơn nữa kết hôn nào có tự do tự tại như bây giờ. Có điều sau khi nói xong lời này, Chu Lan nhìn Thẩm Chiều Chiều, lại thêm một câu. Nếu có người đàn ông xinh đẹp như Thẩm Chiều Chiều, cũng không phải là không được. Kết quả, hiện giờ nhìn trạng thái thân mật khăng khít giữa Chu Lan và Lâm Kiều, Thẩm Chiều Chiều không nhịn được mà nhướng đôi mày thanh tú, đã chuẩn bị sẵn sàng đợi sau khi trở về sẽ tìm cơ hội. Thẩm vấn, một phen, sao đột nhiên lại đổi ý, ăn cỏ gần hang. Ngay khi Thẩm Chiều Chiều đang âm thầm suy nghĩ, Cố Kỳ Việt ở bên cạnh lại không có nhiều kiêng kỵ như vậy, nhìn thấy Lâm Kiều cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, anh tặc lưỡi một tiếng. Giây tiếp theo không chút để ý đến xung quanh mà lên tiếng chào hỏi. Lâm Kiều, Chu Lan, hai người cũng đến vườn bách thú chơi à? Vừa nghe thấy giọng nói của Cố Kỳ Việt, Chu Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên, rất nhanh đã nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều đứng bên cạnh Cố Kỳ Việt. Cô ấy lập tức giống như chú chó con cụp đuôi, trong lòng không ngừng kêu lên. Thôi xong, sao lại để Chiều Chiều nhìn thấy chứ? Nhưng hiển nhiên Chu Lan có tố chất tâm lý rất tốt. Chỉ hơi bối rối một chút, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Sau đó cô ấy chủ động chạy đến nắm lấy tay Thẩm Chiều Chiều, kéo sang một bên nói chuyện. Lâm Kiều vẫn luôn đi bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn Chu Lan, khóe mắt đuôi mày lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại Cố Kỳ Việt đột nhiên khó chịu nghiến răng. Vừa rồi tôi không nên lắm miệng chào hỏi hai người, còn quan tâm đến đối tượng của cô ấy làm gì, cô ấy cướp vợ tôi đi rồi. Cố Kỳ Việt, tôi biết qua cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, đợi tôi và Tiểu Lan kết hôn, chắc chắn sẽ cho anh một bao lì xì thật lớn. DTVM à, Lâm Kiều lại đánh trống lảng, trả lời rất khéo léo, Cố Kỳ Việt cũng bị chọc cười. Hai người này mau chóng khóa lấy nhau như ổ khóa đi. Cũng đỡ cho Chu Lan cứ dính lấy Thẩm Chiều Chiều. Bên kia, Chu Lan và Thẩm Chiều Chiều cũng không đi xa, môi trường cây xanh xung quanh vườn bách thú rất tốt. Khi đến bên cạnh một cây xích đu dưới gốc cây, Chu Lan mới bỏ đi vẻ bình tĩnh trên mặt, cô ấy chắp hai tay trước ngực, thành khẩn nói. Người đẹp Chiều Chiều, tuy tớ nuốt lời nhưng trong lòng tớ bạn bè như tay chân, đàn ông như quần áo, tôi. Không đợi Chu Lan nói tiếp, Thẩm Chiều Chiều vội vàng đưa tay che miệng cô ấy lại. Nếu không còn không biết cô ấy sẽ nói ra những lời kinh thiên động địa gì nữa. Đợi đến khi Chu Lan không còn nói năng lung tung nữa, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lúc này Thẩm Chiều Chiều mới tò mò hỏi. Sao đột nhiên lại đồng ý với Lâm Kiều rồi? Hôm qua nhìn thấy Lâm Kiều đánh đám côn đồ rất lợi hại, tớ cảm thấy mình hơi thích anh ấy, dù sao bây giờ cũng đang độc thân, không bằng thử xem sao. Mặc dù Chu Lan nói rất vui vẻ nhưng trên thực tế phương diện tình cảm vẫn còn rất ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khi nói chuyện, tai cô ấy đỏ bừng. Khóe miệng mang theo nụ cười e thẹn nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời. Có thể thấy được lời nói thích Lâm Kiều không phải là nói dối mà là thật lòng thật dạ. Cách chương.